Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 906, chương 931, một chút liền có thể chừng người chết a. Có người muốn giết chết Sắt Long. Nghe nói như thế, Dương Chân phản ứng đầu tiên là ai như thế không muốn sống nữa. Chợt ngẫm lại, toàn bộ U Châu đại lục, chỉ sợ tại tăng thêm đại lục khác người, đều không có một cái nào thế lực có năng lực này đi gây sự với Sắt Long. Nói cách khác, những người này rất có thể nguyên bản là phương thiên địa này thổ dân. Nghĩ tới đây, Dương Chân trong lòng cảm thấy hứng thú, dám cùng Sắt Long gia hỏa này khiêu chiến. Hơn nữa còn là Sắt Long đang độ kiếp thiên nộ thời điểm, đến cùng là dạng gì kinh khủng thế lực mới có thể làm ra loại chuyện này đến. Sau một khắc, ở đây sắc mặt của mọi người đều trở nên cực kỳ đặc sắc. Trên trăm cái thiên tượng kỳ cường giả từ đại sơn bốn phương tám hướng bắn ra, hướng về giữa không trung cuồng sông mà đi. Trên đường đi, hai tay không ngừng kết ấn hướng về giữa không trung khốn long tỏa thiên khuyết đánh tới. Khốn long tỏa thiên khuyết lập tức bộc phát ra một đoàn vàng óng ánh quang mang. Mỗi một đầu cái dây xích bên trên đều tản ra kinh khủng màu vàng đường vân, phảng phất giống như một mảnh dài hẹp kim long bình thường. Ở giữa không trung thẳng băng, phát ra trận trận như là lưỡi mác giao minh thanh âm. Trên trăm cái thiên tượng kỳ cường giả, quả thực đem ở đây rất nhiều tu sĩ giật nảy mình. Hơn vạn tu sĩ tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin. Đơn giản có chút hoài nghi nhân sinh rồi, dạng gì thế lực có thể lập tức xuất động trên trăm cái thiên tượng kỳ cường giả. Thiên địa sơ khai, một phương thế giới lại xuất hiện tại tu chân thế giới thời điểm. Cái thế lực này trước tiên không phải nghĩ đến đứng vững bước chân, mà là xuất động trên trăm cái thiên tượng kỳ cường giả đi tìm một cái Sắt Long phiền phức. Cách làm này, đừng nói là đám người, chính là liền Dương Chân đều nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá chuyện này cũng không có gì nghĩ không hiểu, khẳng định là Sắt Long trên thân, hoặc là Sắt Long thủ hộ lấy nhường cái thế lực này không được không làm như vậy đồ tốt. Sợ bị người khác cướp đi, mới tiên hạ thủ vi cường, đến mức đứng vững bước chân loại chuyện này, có thể lập tức liền xuất động trên trăm cái thiên tượng kỳ cường giả thế lực. Khả năng căn bản là không có lấy chuyện này coi ra gì. Dương Chân hít vào một hơi, nhìn xem giữa không trung trên trăm cái thiên tượng kỳ cường giả, lập tức liền cảm thấy mình có chút sợ rồi. Chính là lại cảm thấy những người này có chút sấn long nguy hiểm vô sỉ. Lúc này cũng không thể xông đi lên quấy giày người ta vây khốn Sắt Long. Trên trăm cái thiên tượng kỳ cường giả a, cái này ai chịu nổi? Một người một miếng nước bọt là có thể đem Dương Chân phun đến Bắc vực cực bắc chi địa đi. Phong Vô Nhai đám người trên mặt đồng dạng lóe ra vẻ khiếp sợ. Hai mặt nhìn nhau ở giữa, đều không thể nhớ tới thế lực nào có thể có khủng bố như thế nội tình. Rất hiển nhiên, bao quát Thánh Đình cùng Yêu Thần Lĩnh ở bên trong, loại này đã để toàn bộ tu chân thế giới đều chấn động cường đại tông môn, cũng không thể chạm tới loại này phương diện thế lực. Hơn vạn tu sĩ bên trong, Thánh Đình năm cái thiên tượng kỳ cường giả sắc mặt đồng dạng khó coi tới cực điểm. Hướng về Dương Chân cái phương hướng này nhìn thoáng qua, trong mắt lóe ra vẻ phức tạp. Lúc này, tất cả ân oán cơ hồ đều bị song phương ngạnh sinh sinh đè xuống. Đối mặt như vậy không biết kinh khủng thế lực, coi như Thánh Đình cùng Yêu Thần Lĩnh không liên hợp lại, cũng là kiên quyết sẽ không lại đánh nhau. Dương Chân có chút tò mò nhìn tiện mèo, mở miệng hỏi, nhanh ngẫm lại. U Châu đại lục loại địa phương này, đã từng có cái gì thế lực có thể lập tức xuất ra trên trăm cái thiên tượng kỳ cường giả đến? Tiện mèo trừng hai mắt, nói ra, ngươi làm bản tôn đầu này là cái gì? Nói muốn bắt đầu liền nhớ lại tới sao? Bất quá U Châu đại lục nơi này, muốn nói số một thế lực, đương nhiên là 3 vạn năm trước cực thịnh một thời Đại U Vương Triều. Chỉ là Đại Vương Triều rách nát thời điểm, đã không bỏ ra nổi nhiều cường giả như vậy tới. Dương Chân nhãn tình sáng lên, gật đầu nói, vậy liền không sai, nhất định là Đại U Vương Triều không thể nghi ngờ. Đám người nghe vậy sững sờ, tiện mèo kinh ngạc nhìn xem Dương Chân nói ra, ngươi làm sao khẳng định như vậy? Dương Chân nhếch miệng, nói ra, nếu như ngay cả đã từng cực thịnh một thời Đại U Vương Triều, đều không thể sinh tồn đến bây giờ. Cái này 3 vạn năm đến, trong hư không phiêu đãng phương thiên địa này, còn có người nào có thể thành lập được như vậy thế lực? Đám người trầm ngâm hạ xuống, tiện mèo thì là tự lẩm bẩm, móa nó, ngươi kiểu nói này, giống như thật đúng là cũng có lý. Chỉ là Đại U Vương Triều cùng Sất Long làm khó dễ làm sao? Chẳng lẽ Sất Long đã từng đắc tội qua bọn hắn? Cái này cũng không biết. Như vậy tình huống dưới, đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sự tình phát triển. Sau đó nghe một chút lưu ngôn phỉ ngữ loại vật này, mới có thể biết một chút tin tức hữu dụng. Dương Chân dù bận vẫn ung dung tựa ở trên tảng đá khôi phục tinh lực. Lĩnh ngộ thiên tuyền khuyết dương trận hao tốn quá nhiều tinh khí thần, đến bây giờ cũng còn không có khôi phục lại. Bất quá thu hoạch lần này cũng là chưa bao giờ có phong phú. Dương Chân chẳng những nắm giữ loại này có thể phồn diễn sinh sống thượng cổ trận pháp, còn đối hai bộ thiên thư nội dung càng thêm dung hội quán thông. Tất cả mọi thứ đều ghi tạc trong đầu, mặc dù hoạt học hoạt dụng còn thiếu một chút, bất quá không cần lại đi lật sách một dạng từ bên trong tìm. Chỉ cần một cơ hội, Dương Chân liền có thể triệt để nắm giữ hai bộ thiên thư. Chỉ có chân chính nhìn trời sách có chỗ xâm nhập đọc lướt qua, Dương Chân mới đột nhiên ở giữa ý thức được, thiên thư loại vật này, không hổ là được vinh dự chân quý nhất thiên địa chí bảo. Trong đó biến hóa vô cùng vô tận, liền liền Dương Chân khủng bố như thế thiên phú, muốn hoàn toàn nắm giữ, cũng không phải 1 năm 2 năm thậm chí 100 năm 200 năm liền có thể làm được. Thật không biết ban đầu là ai sáng tạo thiên thư. Dương Chân suy nghĩ, e là cho dù là đế cảnh cường giả, cũng không thể hoàn thành như vậy tiên phong. Mọi người ở đây một mặt hiếu kỳ chú ý sự tình phát triển thời điểm, có không ít người từ cự sơn chân núi hướng về bên này đi tới. Trong đó hai cỗ đội ngũ kinh khủng nhất, Dương Chân cũng tốt, Phong Vô Nhai cũng được, bao quát cách đó không xa thánh đình cường giả, tất cả đều biến sắc. Hai cái trong đội ngũ, một người cầm đầu trên thân bảo phát đi ra khí thế, có thể so với Sất Long. Dương Chân không biết hai người này đến cùng là cảnh giới gì, nhìn qua niên kỷ cũng không lớn, nhiều nhất trung niên bộ dáng. Thế nhưng là đối mặt trên thân hai người mênh mông như tinh thần khí tức, Dương Chân có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Nửa bước đại thánh, Phong Vô Nhai hít vào một hơi, trên mặt biểu lộ cho tới bây giờ chưa từng ngưng trọng như thế qua. Dương Chân giật nảy mình, kinh ngạc hướng về người tới nhìn lại, trên mặt chất lên một cái vô hại dáng tươi cười. Thật sự là không nghĩ tới người tới vậy mà như thế kinh khủng. Nửa bước đại thánh a, trách không được khí tức trên thân liền liền Dương Chân đều cảm giác được giống như là tiến vào một cái vô tận lỗ đen bình thường, làm sao xem xét đều tra nhìn không ra. Cường giả như vậy, đương nhiên muốn kết giao một phen. Dương Chân cảm thấy mình càng phát điệu thấp bắt đầu. Ngay tại Dương Chân giơ tay lên, trên mặt cười tâu toét cả người lẫn vật nụ cười vô hại, muốn cùng trước mắt một cái nửa bước đại thánh chào hỏi lưu manh quen mặt thời điểm, nửa bước đại thánh lườm đám người một chút, bỗng nhiên mở miệng nói ra, cút, lăn, tốt mẹ nó dứt khoát lưu loát. Dương Chân con mắt lập tức trừng lớn, cái chữ này từ một cái nửa bước đại thánh trong miệng nói ra, dọa đến mọi người sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Hơn vạn tu sĩ, tất cả đều vô ý thức về phía sau chạy tới. Có bao nhanh chạy bao nhanh, bởi vì nửa bước đại thánh nói xong cái chữ này sau đó. Trên thân liền đột nhiên bộc phát ra một luồng sát ý ngập trời. Giống như nếu ai chạy chậm, liền sẽ bị đại thánh một ánh mắt chừng chết. Dương Chân kinh ngạc nhìn trước mắt cái này sắc mặt lạnh lùng nam tử trung niên. Chỉ cái mũi của mình, sửng sốt không nói ra lời. Mẹ nó, bản tao thánh liền đã đủ phách lối rồi. Không nghĩ tới núi cao còn có núi cao hơn. Hôm nay gặp được càng phách lối. Một lời không hợp liền để mọi người tại đây lăn. Mà lại là mười mấy người đối mặt hơn vạn tu sĩ. Bất quá nhìn xem người ta đội hình. Một cái nửa bước đại thánh. 10 cái thiên tượng kỳ cường giả. Dạng này thế lực, đặt ở bất kỳ địa phương nào, đều có tư cách nói ra những lời này tới. Phong Vô Nhai đám người trên mặt lóe ra tức giận thần sắc. Mọi người tại đây cái nào không phải chúa tể một phương. Bây giờ bị người chỉ vào cái mũi mắng, còn muốn lăn, trên mặt tự nhiên có chút không nhịn được. Thánh đình bên trong một cường giả sắc mặt âm trầm không chừng nhìn xem một cái khác nửa bước đại. Thánh, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, có chút bất mãn nói ra, vị tiền bối này, U Châu Đại Lục bỗng nhiên xuất hiện một phương thiên địa. Chúng ta đến đây xem xét, bây giờ khoảng cách các ngươi chừng 3 vạn trượng khoảng cách. Không cần thiết như vậy không nể tình, mở miệng liền để cho chúng ta cút đi. Mọi người chung quanh cũng là một mặt giận mà không dám nói gì dáng vẻ. Nhào nhào đem ánh mắt rơi vào cái này thánh đình trên người lão già. Lão già thiên tượng kỳ lục trọng thiên tả hữu tu vi. Mặc dù cảnh giới không cao, thực sự không hề sợ hãi. Thánh đình mặt mũi, có thể nào cứ như vậy không công bỏ ở nơi này. Hai cái nửa bước đại thánh, Dương Chân trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Vừa rồi chỉ là nhìn liếc qua một chút. Chỗ nào chú ý tới, hướng về thánh đình mà đi cái kia mười mấy người bên trong. Một người cầm đầu vậy mà cũng là nửa bước đại thánh. Được, chúng ta vậy thì cút. Dương Chân cúi đầu cúi người cực kỳ giống một cái đồ bỏ đi. Đối với nửa bước đại thánh chắp tay, liền kéo cứng rắn chảnh chó kéo lấy Phong Vô Nhai cùng Ngũ Luân Thiên Tôn hai người lui về phía sau. Thẳng tắp lui hơn vạn trượng khoảng cách, mới dừng lại, nhìn thấy nửa bước đại thánh mặt không thay đổi quay đầu đi. Lúc này mới thở dài một hơi, tiểu tử, cứ đi như thế, về sau lão phu mặt mũi hướng cái nào thả. Ngũ Luân Thiên Tôn mở to hai mắt nhìn, cao tuổi rồi trong miệng hùng hùng hổ hổ, nếu như không phải Dương Chân lôi kéo, rất có xông đi lên liều mạng khả năng. Phong Vô Nhai cũng là nhíu mày, nhìn về phía Dương Chân thời điểm hiển nhiên có chút tích tụ. Dương Chân chẳng hề để ý, nhìn thoáng qua thánh đình đám người phương hướng, nói ra, muốn mặt làm sao, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy, cùng mạng nhỏ so ra, mặt loại vật này là cần phải cũng không muốn đồ chơi sao? Đám người nghe được sững sờ, nhất là Phong Vô Nhai. Cười khổ một tiếng, nói ra, cái kia cũng không trở thành biểu hiện như vậy ồ. Phong Vô Nhai còn chưa có nói xong, chợt nghe hừ lạnh một tiếng truyền đến, mọi người sắc mặt lập tức đại biến. Ông, một tiếng vù vù, giống như toàn bộ thiên địa đều bị cái gì lực lượng gông cùm xiềng xích rồi. Dương Chân bọn người dương mắt nhìn lại. Cái kia đối với nửa bước đại thánh biểu hiện ra bất kính cùng bất mãn thánh đình lão già. Sắc mặt tái nhợt, đạp đạp chừng lui về sau vài chục bước, mới khó khăn lắm ngừng lại. Sắc mặt xanh lét đỏ không chừng ở giữa, mở miệng vừa muốn nói chuyện, lại phun một ngụm máu tươi phun tới. Cả người thẳng tắp ngã về phía sau. Phương trưởng lão, Vương Triệu Hổ biến sắc. Vội vàng kéo Phương trưởng lão, trầm giọng nói ra, chúng ta đi, Dương Chân một chỉ Phương trưởng lão cái kia một bên, nói ra, thấy được chưa, nửa bước đại thánh a, một chút liền có thể chừng người chết, ai chịu nổi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ngũ Luân Thiên Tôn liếc qua giữa không trung gào thét gầm rú. Hiển nhiên đã tức giận Sất Long, không có cam lòng, coi như không cách nào đạt được Sất Long bảo vệ đồ vật. Coi trọng hai mắt cũng được a, bây giờ ngược lại tốt, đối phương trực tiếp đi ra hai cái nửa bước đại thánh. Liền nhìn đều không cho nhìn, một chữ chấn nhiếp hơn vạn tu sĩ. Hết lần này tới lần khác vẫn chưa có người nào dám động. Đi thôi, này chuyện không thể làm. Phong Vô Nhai có chút bất đắc dĩ nhìn cái kia nửa bước đại thánh một chút. Trên mặt lóe ra vẻ phức tạp, quá khuất nhục. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, các ngươi về trước đi, ta còn có chút việc muốn làm. Tiện Mèo hai mắt tỏa sáng, nói ra, tiểu tử, ngươi muốn gây sự tình, làm cái giám sự tình, khiến cho qua sao? Dương Chân trừng hai mắt, nói ra, ta phải khôi phục một chút, chờ khôi phục tốt, lập tức liền trở về Bạch Vân Sơn, hảo hảo kiến thiết tông môn, thành thành thật thật là một cái ngoan tể được rồi. Cái này cũng quá nguy hiểm, một chút liền có thể chừng người chết a. Đám người mặc dù nửa tin nửa ngờ, lại cũng chỉ có thể chậm rãi rời đi. Dương Chân cố nhiên luôn luôn gây sự tình, thế nhưng sẽ không ngốc đến tại nửa bước đại thánh dưới mí mắt gây sự tình đi. Lần này, liền liền Tiện Mèo đều không có đi theo Dương Chân. Gây sự tình, không thể a, trừ phi Dương Chân ngớ ngẩn. Dương Chân nhìn thoáng qua hai cái nửa bước đại thánh, giấu đến một cái tảng đá lớn đằng sau. Thân thể chậm rãi chìm vào núi đá bên trong. Một tiếng tự lẩm bẩm bay ra. Móa nó, bản tao thánh lúc nào nếm qua loại này chim thua thiệt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.